Lãnh Vương cuồng sủng tuyệt sắc tướng môn thê, chương 35, gặp lại mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiều Linh hướng về phía Thừa Kiền Đế đưa ra ý tưởng đem Càn Khôn Thương nhận lại, để tự mình bảo quản. Thừa Kiền Đế cũng không có lập tức đáp ứng nàng lúc này, Thừa tướng Cốc Thâm liền quỳ xuống, nói, khởi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng, Càn Khôn Thương vốn là vật khi Sở tướng quân còn sống yêu quý nhất, Sở tiểu thư lại là con gái duy nhất của Sở tướng quân, cái này gọi là cần thừa hưởng của cha đi, cho nàng đem Càn Khôn Thương cầm về tình về lý đều hợp lý lẽ thường tình. Lạc Băng Hàn cũng tiến lên từng bước nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, thần cũng cho rằng như vậy là tốt nhất. Long Liên phụ họa nói, nhi thần cũng đồng ý với cách nói của thừa tướng. Mọi người đại đa số đều gật đầu phụ họa, trừ bỏ Văn Đại Nhân và số ít mấy người không đáng nhắc tới, đều đồng ý cho Sở Kiều Linh đem Càn Khôn Thương nhận lại. Thừa Kiền Đế mặt không chút thay đổi nhìn mọi người, đối với Sở Kiều Linh nói. Một khi đã như vậy, ngươi mang trở về đi. Sở Kiều Linh hướng Thừa Kiền Đế hành lễ nói. Tạ Hoàng thượng, Sở Kiều Linh nói xong, đứng dậy đi đến bên bàn đá, vuốt ve Càn Khôn Thương, 12 năm đã trôi qua tuy rằng đầu thương đã có chút cũ, nhưng vẫn không thể che giấu hàn quang lạnh lùng trên người nó, khiến địch nhân nghe tên đã sợ mất mật tựa như phụ thân của mình vậy. Thừa Kiền Đế thấy Sở Kiều Linh cầm lấy Càn Khôn Thương, trong mắt ba đào chợt lóe rồi biến mất hướng Sở Kiều Linh nói. Ngươi nếu là nữ nhi của Sở tướng quân, vậy trở về Tương quân phủ ở đi, những năm gần đây Tương quân phủ luôn luôn bảo tồn hoàn hảo, trẫm luôn cho người quét tước dọn dẹp mỗi ngày. Sở Kiều Linh nghe vậy cấp Thừa Kiền Đế hành lễ, nói. Thần nữ tuân chỉ tạ hoàng thượng, trong lòng lại biết rõ ràng biết trò hay còn ở phía sau. Lúc này, Thượng Thư Văn Đại Nhân trong lòng luôn luôn lo sợ bất an, không biết Hoàng thượng trừng phạt bản thân như thế nào, sớm biết Sở Kiều Linh có thân thế lợi hại, bản thân sao tự nhiên lại rước lấy họa, thật sự là rất ngu xuẩn. Văn Thành Sơ còn đang hối hận không thôi, liền nghe thấy Thừa Kiền Đế nói với hắn. Văn Đại Nhân, thân là lễ bộ Thượng Thư, lại dung túng cho con hành hung bên ngoài, không hiểu lễ nghĩa, không phân thị phi tạm miễn đi chức Thượng Thư, trở về tự đóng cửa suy nghĩ đi. Văn Thành Sơ vội vàng dập đầu tạ ơn. Sau đó, Thừa Kiền Đế bãi giá hồi cung, Sở Kiều Linh cùng Văn Võ Đại Thần, đều hướng Thừa Kiền Đế đang đi xuống chân núi quỳ xuống. Sở Kiều Linh tới chân núi, chỉ thấy cách đó không xa Cốc Dung đang đứng giữ hai con ngựa. Cốc Dung thấy Sở Kiều Linh xuống núi, vội vàng nắm đầu cương ngựa đi lên đón, thị vệ của Thừa Kiền Đế nhận ra hắn là con của Cốc Thừa Tướng lên không chặn lại. Cốc Dung còn chưa đi tới trước mặt Sở Kiều Linh, liền lớn tiếng reo lên, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Linh Nhi ta nghe nói ngươi, đi bộ tới Ngọc Kỳ Sơn, thật là vất vả, liền mang con ngựa tới đón ngươi, ngươi sẽ không trách ta tự mình chủ trương đi. Dung ca ca cô tâm như thế Kiều Linh làm sao có thể trách tội cho ngươi đây? Sở Kiều Linh trong lòng cảm thấy ấm áp dị thường, ca ca này ở trước mặt Hoàng đế đều không có chút nào thu liễm, vẫn là nhất quán phô trương, vậy mà đối với nàng không chút nào khoa trương. Thừa Kiền Đế đương nhiên nhận thức Cốc Dung, nhưng nghe thấy hắn gọi Sở Kiều Linh, ánh mắt lóe lóe, đối với Cốc Dung nói. Cốc Dung, ngươi khi nào thì biết đến Linh Nha đầu còn sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Kiền Đế không tin Cốc Dung hôm nay mới biết được việc này. Hồi Hoàng thượng ta cũng là vào mấy ngày hôm trước mới biết được. Cốc Dung chi tiết đáp nói xong hắn quét Lạc Băng Hàn liếc mắt một cái, thấy Lạc Băng Hàn cũng không có biểu tình gì, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy Thừa Kiền Đế không hỏi thêm gì nữa, Cốc Dung nhìn hướng trong tay Sở Kiều Linh đang cầm Càn Khôn Thương, nói. Linh Nhi, đây là Càn Khôn Thương của Sở Thúc Thúc phải không, vừa thấy là biết không nhẹ rồi, ta cầm giúp ngươi đi. Nói xong đi lên cầm lấy Càn Khôn Thương trong tay Sở Kiều Linh. Sở Kiều Linh cũng không từ chối, liền đưa cho hắn. Lúc này, chợt nghe có tiếng vó ngựa từ xa xa truyền đến, một lát liền thấy mấy người cưỡi tuấn mã đứng trước chân núi Ngọc Kỳ Sơn không xa. Sở Kiều Linh chỉ thấy nhất thị vệ hướng Thừa Kiền Đế chạy tới, nói. Báo, Nam Lâm Thần Vương tới chơi. Cách chương.